Mê luyến theo bản năng. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa tháng 3 tại thành phố Thủy Thư, thời tiết đầu xuân man mát nhẹ nhàng ôn nhu thanh đạm, trong không khí còn tản ra một tầng hơi nước mỏng manh, ẩm ướt dính trên da thịt. Tại phòng khám chuyên khoa về tim tức tổ, trong đại sảnh có mấy vị phụ huynh mang theo con cái của mình tới xác nhận giới tính. Đồng hồ treo trên tường đã bắt đầu chỉ vào con số 1. Ban đêm toàn bộ đại sảnh đã trở nên im ắng. Ngay cả đèn hành lang cũng chỉ còn lập lòe vài bóng. Cảnh Nhã Diễm an tĩnh ngồi trên ghế dài, cô hơi hơi rũ mắt, đôi tay khẩn trương đặt trên đầu gối, yên lặng nắm chặt thành nắm đấm. Ngón tay cô co chặt vào từng chút theo tiếng kim giây đồng hồ đều đặn vang lên. Mà chị gái Cảnh Tư Tịnh của cô lại tùy tiện bắt chéo chân ngửa đầu tựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh có vài thiếu nữ cao trung cũng đang ngồi chờ đợi kết quả, thỉnh thoảng lại trộm liếc về phía Cảnh Tư Tịnh. Biểu tình trên mặt họ mang theo sự kinh diễm. Cảnh Tư Tịnh rất đẹp, làn da trắng tới nỗi tưởng chừng như có thể phát ra ánh sáng. Tuy rằng chị nhắm mắt, nhưng chỉ cần thoáng lướt nhìn qua mí mắt hơi mỏng kia cùng với đôi mắt như cánh hoa đào hồng nhạt cũng có thể làm người ta tưởng tượng ra được đôi mắt ấy câu hồn nhiếp phách như thế nào. Chị chỉ tùy ý lười nhác dựa vào ghế như vậy nhưng cũng có thể làm người khác chú ý, so sánh giữa hai người thì Cảnh Nhã Diễm ít đi vài phần nhu mì nhược khí. Tuy rằng hai người là chị em sinh đôi, nhưng từ nhỏ tới lớn, Cảnh Tư Tịnh luôn là đối tượng để các nam sinh cũng như nữ sinh tranh nhau lấy lòng, mà Cảnh Nhã Diễm luôn bị xem nhẹ. Người khác đều nói, Cảnh Nhã Diễm tuy cũng có đẹp, nhưng không câu nhân bằng Cảnh Tư Tịnh, không chọc người khác sinh ra thương tiếc. Hiện giờ, giới tính của con người phân hóa vào độ tuổi 16-17. Chị em nhà họ Sở đi học sớm. Cho nên tới nghỉ đông của lớp 11 mới có manh mối của sự phân hóa. Toàn trường ít nhất có 2-3 số alpha đang chờ Cảnh Tư Tịnh phân hóa thành omega. Chị xinh đẹp như vậy, rất thích hợp để trở thành một omega được người che chở yêu thương. Mà Cảnh Nhã Diễm sẽ phân hóa thành cái gì thì không ai chú ý, bà Cảnh Chân Mỹ đánh vỡ sự yên lặng. Bà nhìn ông xã đang ngồi ở bên người, nhắc lại chuyện đã qua. Cách chương.